Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 659, không phải con ruột, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Phượng Chi lạnh nhạt nói với Bùi Minh Hàm. Bùi Minh Hàm, ngoan ngoãn chịu trói đi, nể mặt cháu là cháu trai của tôi sẽ tha cho cháu một mạng, cũng sẽ không động đến cả đại phòng. Đây là giới hạn nhượng bộ của tôi, cũng là cơ hội cuối cùng của cháu. Diệp Ninh Uyển nghiêng đầu nhìn Bùi Phượng Chi, ánh mắt dịu dàng. Bùi Phượng Chi chính là người như vậy, trông anh có vẻ lạnh lùng vô tình, như một vị tiên giáng trần, không nhiễm bụi trần. Nhưng trên thực tế, Bùi Phượng Chi là người trọng tình cảm hơn bất cứ ai. Dù có tàn nhẫn đến đâu, nhưng khi gặp chuyện của người nhà, anh ít nhiều cũng sẽ chừa cho đối phương một con đường sống. Tuy nhiên, Bùi Minh Hàm lại hiểu lầm sự dịu dàng này. Hắn ta ngẩng đầu cười ha hả, tôi biết ngay mà, Bùi Phượng Chi, anh căn bản không dám gờ, y, ế, xê tôi. Anh cũng không dám động đến Bùi Minh Hảo, anh trông thì tàn nhẫn, nhưng thực chất chỉ là một kẻ hèn nhát. Anh biết ông nội không thích người trong nhà đấu đá lẫn nhau, anh vì muốn lấy lòng ông nội nên không dám dồn người nhà đến đường cùng. Anh cũng sợ đúng không? Anh sợ tôi chết, ông nội sẽ không tha thứ cho anh. Đến lúc đó vị trí gia chủ sắp nắm chắc trong tay sẽ vụt mất. Quy định do tổ tiên để lại, bất cứ ai gờ, y, ế, xê hại người trong nhà sẽ bị tước đoạt vị trí gia chủ, đuổi ra khỏi Bùi gia. Anh có bản lĩnh thì gờ, y, ế, xê tôi đi, gờ, y, ế, xê tôi rồi, Bùi gia sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với anh nữa. Tiếng cười của Bùi Minh Hàm không ngừng vang vọng khắp nhà máy bỏ hoang. Hắn ta mặt mũi đầy máu, một cánh tay đã gãy, vặn vẹo một cách kỳ quái, giống như một con zombie bị dồn vào đường cùng. Tiếng cười của hắn ta điên cuồng, như một con vịt bị bóp cổ. Cười một lúc lâu, Bùi Minh Hàm mới khiêu khích nói với Bùi Phượng Chi. Chú Cửu, nói thật, tôi rất muốn anh gờ, y, ế, xê tôi. Dù sao tôi cũng đã tàn phế rồi, nhưng Bùi gia sẽ thuộc về cha tôi. Toàn bộ Bùi gia vẫn là của đại phòng chúng tôi. Cha tôi là con trưởng, tôi là cháu đích tôn, chúng tôi mới là con trưởng cháu đích tôn danh chính ngôn thuận. Mẹ anh chỉ là vợ kế thứ 5 của ông nội, anh là con vợ lẽ, có tư cách gì tranh giành với tôi? Anh xứng sao? Đừng tưởng tôi không biết mẹ anh làm nghề gì, mẹ anh chỉ là... Trong mắt Bùi Phượng Chi dâng lên sương mù đen kịt, tay cầm S, U, N, G siết chặt, giơ S, U. N, G lên, như sắp chĩa vào Bùi Minh Hàm bóp cò. Bùi Minh Hàm nhìn chằm chằm vào họng S, U, N, G của Bùi Phượng Chi, trong mắt là sự kích động và hưng phấn. Hắn ta mong chờ cái chết, càng mong chờ Bùi Phượng Chi sau khi G, I, E, C hắn ta sẽ sống ra sao, sẽ thê thảm như thế nào. Nhưng đúng lúc này, Bùi phu nhân lao đến, giang hai tay ra, vừa khóc vừa chắn trước họng S, U. N, G của Bùi Phượng Chi. Đừng, Bùi Phượng Chi, tôi cầu xin anh đừng làm hại con trai tôi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi, anh tha cho nó đi. Coi như tôi xin anh. Nói rồi, Bùi phu nhân đột nhiên quỳ xuống, bò về phía trước, nắm C, H, A, T, T, A, Y Bùi Phượng Chi đang cầm súng, khóc lóc thảm thiết. Bùi Phượng Chi cau mày, cổ tay cầm S, U, N. G không hề nhúc nhích, nhưng anh không bóp cò, mà ngẩng đầu nhìn Bùi Minh Hàm, nói từng chữ một. Bùi Minh Hàm, cho dù cậu có chết, Bùi gia cũng sẽ không rơi vào tay đại phòng. Tôi cũng vừa nhận được tin, anh cả trên đường từ châu Âu trở về đã gặp tai nạn máy bay, hiện đã xác nhận tử vong. Bùi Minh Hàm trợn tròn mắt kinh ngạc, gào lên không dám tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cách chương.